Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, nghìn cân treo sợi tóc. Andrea hạ xuống mặt đất biến trở về hình người lúc, chi này không đến vật 50 người Dalaran Pháp Sư tiểu đội giật nảy mình. Một bộ phận pháp sư như chim sợ cành cong theo bản năng dơ lên pháp trượng nhắm ngay Andrea. Chờ một chút, Ilucia nhìn thấy tấm kia lưu tại khi còn bé trong trí nhớ khuôn mặt lúc. Đưa tay ngăn cản các pháp sư chuẩn bị xuất thủ công kích. Mun sa đâu nghị trưởng, Andrea mỉm cười hướng Ilucia nhẹ gật đầu, là ta. Đã lâu không gặp, Ilucia. Lần trước nhìn thấy vị này thiếu nữ lúc, nàng hay là một cái nãi thanh nãi khí tiểu bất điểm. Nhoáng một cái hơn 10 năm thời gian trôi qua, lúc trước cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái đã lớn lên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Không có thời gian cùng Ilucia ôn chuyện, Andrea phất tay đánh gãy cái khác pháp sư chất vấn, thẳng vào chính đề mà hỏi hiện tại là tình huống như thế nào. Làm sao ngươi không cùng tại Atha bên người? Ilucia đắng chát nói, hắn nói chuyện sắp xảy ra kế tiếp không thích hợp ta nhìn thấy. Lưu lại không nguyện ý tham dự người theo giúp ta lưu tại ngoài thành. Bản thân dẫn đầu đại bộ đội tiến vào nội thành. Tịnh hóa ôn dịch, hừ, Ilucia sau lưng một tên thiếu niên pháp sư phẫn nộ lên án nói. Cái kia Lordaeron vương tử. Hắn vì thanh trừ ôn dịch, lại muốn đồ thành A, Silverhand kỵ sĩ đoàn Uther đoàn trưởng bởi vì phản đối Atha vương tử quyết định. Bị hắn hạ lệnh giải tán kỵ sĩ đoàn, lột thoát hết thảy quân chức, rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời lui về Lighthop Chapel. Cùng Terena quốc vương bắt được liên lạc, Andrea hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xem ra Atha hay là tại một vị nào đó Dreadlord dẫn dụ bước kế tiếp chạy bộ bên trên không đường về. Bất quá bây giờ có lẽ còn kịp. Strathon xác thực đã không có cứu. Atha quyết định mặc dù tương đối cấp tiến. Nhưng từ phương thức xử trí đến nói không thể hoàn toàn tính sai. Ilucia, nói cho ta Atha hành động lộ tuyến. Ngươi cùng ta đi vào chung khuyên hắn một chút. Andrea nghiêm mặt nói với Ilucia, lần này đồ thành sự kiện rất có thể sẽ trở thành Atha nhân sinh bước ngoặt. Nếu như không thể đem hắn từ vực sâu biên giới kéo trở về. Lần tiếp theo ngươi gặp lại hắn, rất có thể khống chế cỗ thân thể kia cũng không phải là bản thân hắn. Andrea nửa thật nửa giả, dùng để lừa gạt kinh nghiệm sống chưa nhiều Ilucia hoàn toàn thỏa mãn. Ta đi, Ilucia hai tay giao ác để ở trước ngực làm ra cầu nguyện thủ thế. Còn có chút non nớt gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kiên định, quả nhiên Atha lựa chọn có. Vấn đề, con kia rơi lớn hướng dẫn ở trong đó cái tác dụng không nhỏ. Ta muốn đích thân vào thành thuyết phục hắn, cùng độc lập tự chủ Jenner so sánh. Ilucia thiếu mấy phần chủ kiến. Nhiều hơn mấy phần ôn nhu cùng lý giải, mặc dù trong nội tâm nàng cho rằng Atha lựa chọn không đúng. Nhưng nàng không có giống nguyên bản trong lịch sử Jenner đồng dạng tại chỗ cho Atha khó xử. Tiến một bước đả kích Atha vốn là bị thương nghiêm trọng tâm linh, mà là lựa chọn bao dung cùng lý giải hắn khó xử. Được, vậy chúng ta cái này xuất phát. Andrea tại một trận ánh sáng bên trong biến thành một cái màu vàng. Kim óng ánh sư thú. Đã sớm biết hắn là Druid Ilucia không có bị hù dọa. Động tác lưu loát chỉnh lý tốt pháp bào trèo lên sư thú phía sau lưng. Trước khi đi, Ilucia lấy lĩnh đội thân phận hướng Dalaran đoàn điều tra hạ lệnh, Roy. Galen, các người trước khi chia tay hướng Lordaeron Vương Thành cùng Dalaran. Đem nơi này tình báo nói cho Terena Vương cùng Antonidas Đại Sư. Những người khác tiếp tục lưu, lại ngoài thành bố trí phòng ngự trận địa. Tùy tiện làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, dù sao cũng là Barov gia tộc dạy nên tinh anh. Mặc dù nhìn qua tương đối yếu đuối, nhưng Ilucia từ nhỏ tiếp nhận giáo dục để nàng gặp nguy không loạn. Ngay ngắn rõ ràng vì đoàn điều tra pháp sư làm ra an bài. Nắm vững, tiếp xuống phi hành sẽ tương đối sóc nảy. Bình ổn cất cánh về sau. Andrea nhìn xem trong tràng đại hỏa hướng Ilucia làm ra nhắc nhở. Đồng thời tại thân thể hai người bên ngoài bao trùm lên một tầng ấm áp thánh quang hộ thuẫn. Xác nhận Ilucia chuẩn bị sẵn sàng, sư thiếu mạnh mẽ hai cánh đột nhiên tăng lực vung lên. Theo một trận cuồng phong gào thét mà qua, trong nháy mắt liền từ Dalaran đoàn điều tra trước mặt biến mất. Dọc đường đại hỏa bị kịch liệt khí lưu tách ra. Andrea cao tốc lúc phi hành lợi dụng mãnh cầm cường đại động thái thị lực trên mặt đất lục soát. Atha hành tung, tìm được. Atha lắc này tựa hồ đã hoàn thành đại bộ phận, tịnh hóa, quá trình. Hắn dẫn đầu Lordaeron quân đội ngay tại Stratholme Thánh Quang nhà thờ lớn trước cùng một tên trên. Mặt trêu tức âm hiểm cười Dreadlord giao chiến. Mặc dù Dreadlord tại Burning Legion nội bộ thuộc về sức chiến đấu mất mặt chủng tộc, nhưng đối mặt phàm nhân đã đầy đủ cường đại. Tên này nhìn không ra là ai. Dreadlord bên người có không ít hắn lợi dụng thông linh pháp sư phục sinh cấp thấp vong linh. Song phương quân đội quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Mà Atha chính diện lộ cuồng sắc vung vẩy thánh quang thiểm diệu chiến truy, cùng con kia nói rõ đang đùa bỡn hắn Dreadlord chiến đấu. Đánh lâu không xong, đối phương như trơn trượt cá trạch đồng dạng trốn đi trốn tới. Atha vốn là tràn ngập áy náy cùng lửa giận nội tâm càng thêm bực bội. Hèn nhát, chính diện cùng ta chiến đấu à? Ha ha tương đương, Dreadlord vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã tránh né Atha chiến truy, vua của tuổi trẻ từ. Ngươi còn quá non, nếu như là đạo sư của ngươi Uther ở đây còn có thể để ta kiêng kỵ mấy phần. Ngươi nha, còn chưa đủ tư cách. Dreadlord vừa vặn đâm trúng Atha nội tâm thương tích. Nếu như Uther cùng hắn đồng hành, lúc này đối phương bên người vong linh số lượng tuyệt đối sẽ trên diện rộng cắt giảm. Stratholme là sớm nhất bắt đầu tản ôn dịch thành thị. Tựa như Atha phán đoán đồng dạng. Tòa thành thị này dân chúng toàn thành đều bị lây nhiễm, đã không có thuốc chữa. Trận này đồ sát thi đấu trên bản chất là Atha dùng giết chóc đến ngăn cản địch nhân kéo càng nhiều vong linh đại quân. Vì Lordaeron an nguy cân nhắc, hắn không thể trơ mắt nhìn xem một thành mấy trăm ngàn nhân dân toàn bộ bị chuyển hóa thành tương lai uy hiếp. Uther là thánh kỵ sĩ mẫu mực, trong lòng tự có một bộ bản thân làm việc chuẩn tắc. Cho dù biết rõ Stratholme không có thuốc nào cứu được, hắn cũng sẽ không khai thác như thế tàn khốc phương thức tiêu diệt tương lai địch giả tưởng. Cái kia không phù hợp nhân sinh của hắn tín điều. Trong lòng gấp như lửa đốt. Atha xem ra dĩ vãng cường đại mà khai sáng đạo sư lúc ấy lộ ra phá lệ cổ hủ. Dreadlord tiến một bước xé mở nội tâm của hắn vết xẻo. Im ngay, ác ma, người đối Uther căn bản nhất không hay biết. Atha giống như hổ điên công kích hoàn toàn không có chương pháp. Phí công vung vẩy trọng trùy lãng phí thể lực, nhưng thủy chung dính không đến đối phương bên cạnh. Ha ha, vương tử điện hạ, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Dreadlord tiếp tục trêu chọc lấy tâm linh gần như sụp đổ Atha. Trước mắt người những vong linh này chỉ là thiên tai quân đoàn một phần rất nhỏ. Mặc kệ người làm sao dãy giụa, Lordaeron đều nhất định sẽ thất thủ. Ồ, thật sao? Xảy ra bất ngờ trong giọng nói bao hàm uy hiếp chí mạng. Ngay tại phát ngôn bừa bãi, Dreadlord sắc mặt đột biến. Tại chỗ liền hóa thân vô số con rơi nhỏ chuẩn bị rút lui. Hiện tại mới muốn chạy. Muộn, bang, một tòa từ thánh quang tạo thành màu vàng lồng giam đem chạy trốn con rơi nhỏ nhóm toàn bộ chụp vào trong, đâm vào lồng giam biên giới con rơi nhỏ, chi chi cha cha, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. cuối cùng chỉ có thể tụ hợp cùng một chỗ một lần nữa hiện ra tên kia Netherezim thân ảnh. Trên thân nhiều chỗ bị cao nồng độ thánh quang đốt bị thương, Dreadlord sợ hãi nhìn xem sau khi hạ xuống biến trở về nguyên hình sư thú, hoàn toàn xem nhẹ kích động nhào vào Atha trong ngực Ilucia. Andrea Moonshadow, ngươi vì sao lại ở đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,